Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 839. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch muốn gật đầu, nhưng là không dám. Tả Ngộ nâng lên cái cằm cô, hơi kéo tầm mắt vươn thẳng, dùng giọng nói làm cho người run rẩy, cùng ngày hôm qua so ra tôi đáng sợ hay là bọn họ đáng sợ. Nghĩ đến bên trong nhà ma hôm qua đủ loại quỷ, Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng nghĩ đến, đương nhiên là ngươi tương đối đáng sợ, dù sao ngươi là quỷ thật, bọn họ là quỷ giả. Giống như là nhìn ra ý nghĩ của cô, khóe môi Tả Ngộ đường cong quỷ dị càng vẽ càng lớn, nghĩ kỹ lại nói cho tôi. Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ khuất phục, bọn họ đáng sợ. Trên đầu che bên trên một cái tay lạnh buốt, đối phương vuốt vuốt đầu cô nói, thật ngoan. Trầm Mộc Bạch rất là tuyệt vọng, Tả Ngộ cũng không có bởi vì cô bị cảm mà không động thủ động. Cước khi đi học vẫn như cũ sờ lấy eo cô, ỉ vào không có người trông thấy hắn, hôn môi cô. Trầm Mộc Bạch thời điểm bị hôn, trong lòng ác ý nghĩ, mau hắt hơi một cái. Nhưng cũng không có như cô mong muốn, ngược lại bởi vì cô thất thần, Tả Ngộ cắn cô một lần. Tan học mua chút thuốc, nấu canh gừng, Trầm Mộc Bạch cảm mạo không tới một ngày liền tốt. Cô rất là thất vọng, hận không thể trận cảm mạo này duy trì một tuần lễ thậm chí là một tháng mới tốt. Cô cũng không tin cô liên tục chảy nước mũi Tả Ngộ còn có thể hôn qua. Mặc dù sinh hoạt trôi qua gian nan lại tuyệt vọng, nhưng đáng an ủi là, lần đi chơi kia xác thực cảm hóa oán khí của Tả Ngộ không ít, hiện tại nhiệm vụ tiến độ đã đến 35. Trầm Mộc Bạch không biết nên làm sao cảm hóa Tả Ngộ, cô một phương diện mâu thuẫn không nghĩ cố ý nịnh nọt Tả Ngộ, bởi vì liền cô cũng cảm thấy dối trá, mặc dù cô đi tới cái thế giới này đúng là vì nhiệm vụ. Tả Ngộ hắn cần rất nhiều thứ, nhưng cô có thể cho lại ít càng thêm ít. Trầm Mộc Bạch tinh tế chỉnh lý một đoạn ký ức trong mộng cảnh, quyết định sau cùng cho Tả Ngộ qua cái sinh nhật. Tả Phú Trung cho tới bây giờ không nhớ rõ sinh nhật Tả Ngộ, bao gồm nữ nhân kia cũng là thường xuyên sẽ quên. Trong mộng cảnh có một cái hình ảnh chính là Tả Ngộ thời điểm 5 tuổi, giáo viên nhà trẻ cho hắn một bịch bánh kẹo, sau đó sờ lấy đầu hắn nói, Tiểu Ngộ, sinh nhật vui vẻ, về nhà nhớ kỹ cùng ba mẹ ăn bánh ngọt chung. Sinh nhật, Tả Ngộ nho nhỏ ngửa mặt lên, giáo viên nhà trẻ đối với hắn hơi cười, đúng nha sinh nhật. Tả Ngộ cúi đầu xuống, mím môi, sau khi về đến nhà hắn chạy vào trong phòng bếp kéo tạp dề mẹ, muốn hỏi hôm nay sinh nhật. Hắn đúng không, nữ nhân xoay người, sờ lên đầu hắn, Tiểu Ngộ ngoan, mau trở lại trong phòng, ba ba sắp tan sở, mẹ đang nấu cơm cho ba ba đấy. Không có bánh ngọt như trên sách nói tới, cũng không có một câu sinh nhật vui vẻ. Tả Ngộ chờ một buổi tối, thẳng đến lúc ngủ, cũng không có nghe thấy mẹ nhắc qua, tâm hắn nghĩ, nhất định là giáo viên sai lầm. Hôm nay không phải hắn sinh nhật, về sau Tả Ngộ mới biết được bọn họ chỉ là không nhớ rõ sinh nhật hắn. Mặc dù Tả Ngộ sinh nhật mấy tháng trước liền đã qua, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là nghĩ bù đắp hắn một cái sinh nhật, không quan hệ nhiệm vụ, chính là đơn thuần muốn cho hắn qua. Bánh ngọt là tự mình làm, Tả Ngộ toàn bộ hành trình liền dựa vào trên cửa, nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch đem bánh ngọt làm xong bỏ lên bàn, bị hắn nhìn vậy tê cả da đầu, Tả Ngộ sinh nhật vui. Vẻ, mặc dù nó đã qua, Tả Ngộ là con quỷ tự nhiên là không ăn được, cho nên bánh ngọt cuối cùng vẫn là rơi xuống bên trong bụng Trầm Mộc Bạch. Lúc ngủ không ngạc nhiên chút nào lại bị ép, Trầm Mộc Bạch từ kinh khủng đến run lẩy bẩy đến bây giờ chết lặng, cô chỉ là lẩm bẩm oán trách một câu, sau đó dụi dụi con mắt ngủ thiếp đi. Cách chương.